Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40. Thiên địa dị tượng, thánh nhân xuất thế, mãng hoang vực sao động, thiên ma môn, hậu sơn cấm địa, thiên ma lão tổ run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy. Còn thừa không có mấy tóc trắng xốc xếch choàng tại đầu vai. Trong miệng cuồng loạn gào thét. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể thành thánh? Hắn mưu đồ vài vạn năm, thôn phệ hơn ngàn cái huyết bộc khôi lỗi, cũng không từng chạm đến cảnh giới kia. Vì sao Dương Khâu tự phế tu vi, có thể theo một phàm nhân, nhất cử thành thánh, càng làm cho hắn cảm thấy thổ huyết chính là, rõ ràng tại một canh giờ trước, Dương Khâu hay là hắn trong tay một cái quân cờ, có thể trong nháy mắt, quân cờ cùng kỳ thủ ở giữa vị trí liền trao đổi. Loại này to lớn chênh lệch, nhường thiên ma lão tổ cơ hồ đánh mất lý trí. Trên đời này, không có gì không thể nào. Dương Khâu hai tay chắp sau lưng, đạm mạc nói, ở trên người hắn, thánh nhân khí tức không chút nào giữ lại phóng thích, kinh khủng uy áp, làm cho cả thiên địa cũng đang chấn động. Giờ khắc này, Dương Khâu cảm giác tự mình không gì làm không được, chỉ cần tại thiên ma môn trong phạm vi thế lực, hắn liền có lấy không hết, dùng mãi không cạn lực lượng. Đây chính là thánh nhân lực lượng sao? Thật là mỹ diệu a. Dương Khâu nắm chặt lại quyền, trên mặt hiển hiện một vòng hưởng thụ biểu lộ. Thiên ma lão tổ màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Dương Khâu, đột nhiên giống như là nổi điên, vọt tới trước mặt hắn, giao cho bản tọa, đem thành thánh chi pháp giao cho bản tọa, ngươi muốn cái gì đồ vật, bản tọa đều có thể thỏa mãn ngươi. Cúi đầu nhìn xem cái này từng để cho tự mình cảm thấy sợ hãi, nhưng hôm nay lại đáng thương giống con nghèo túng lão cẩu đồng dạng thiên ma lão tổ. Dương Khâu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thật sao? Nếu để cho ngươi đi, chết đâu? Nghe vậy, thiên ma lão tổ toàn thân cứng đờ. Còn không đợi hắn có hành động, Dương Khâu trong nháy mắt xuất thủ, bóp chặt cổ của hắn, đem nâng lên giữa không trung. Ngươi, có dũng khí. Thiên ma lão tổ sắc mặt đỏ lên, sợ hãi quát, hắn muốn điều động thể nội linh khí. Nhưng, tại một tôn thánh nhân trước mặt, hắn thần tàng cảnh đỉnh phong thực lực, thoạt nhìn là buồn cười như vậy. Một cỗ tử vong uy hiếp, bao phủ trong lòng của hắn. Đây là hắn vài vạn năm đến, lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm thụ loại cảm giác này. Ngươi, ngươi hết thảy tất cả, đều là bản tọa đưa cho ngươi. Ngươi không thể giết bản tọa. Ngươi làm sao dám, chấm ngoặc kép, cầu ngươi, chấm ngoặc kép. Thiên ma lão tổ hai mắt trợn tròn, không ngừng vuốt Dương Khâu cánh tay, theo nguyên bản gào thét, dần dần biến thành cầu khẩn. Nhưng, Dương Khâu thần sắc, lạnh lùng như thường, thản nhiên nói, ngươi đang cầu xin ta, ngươi đang sợ, theo ngươi dạy ta thiên ma thần công một khắc này, ngươi ta ở giữa tình thầy trò, liền triệt để đứt gãy. Lão tổ, người đã sống đủ lâu, vẫn là an tâm, đi thôi. Nói đi, Dương Khâu tay phải hung hăng một nắm. Trong chốc lát, giữa thiên địa linh khí bạo động, phô thiên cái địa hướng về thiên ma lão tổ trấn áp tới. Kinh khủng thánh nhân chi uy, mênh mông cuồn cuộn số ngàn dặm, đem toàn bộ hậu sơn cấm địa bao phủ. Thiên ma lão tổ thậm chí liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Liền tại thánh uy phía dưới, hóa thành bụi bay, liền thần hồn cũng không lưu lại. Đến tận đây, một đời ma chủ, như vậy vẫn lạc. Dương Khâu nhìn xem phiêu đãng mà đi bụi bay, trầm mặc đứng ở tại chỗ, trong lòng nói không nên lời tư vị gì. Thánh uy chậm rãi lắng lại, cuối cùng thu liễm tiến vào trong cơ thể hắn. Sau một lát, thiên ma môn mấy vị trưởng lão phá không mà đến. Xa xa nhìn qua Dương Khâu bóng lưng, không người dám tiếp cận nửa bước. Tại bọn hắn trong mắt, có cuồng hỉ, có rung động, có sợ hãi, cũng có không thể tin. Dương Khâu vậy mà thật, thành thánh, cái này nói ra, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Phải biết Dương Khâu, mở thần tàng thậm chí liền một năm thời gian cũng chưa tới, liền nhảy lên trở thành thánh nhân. Không chỉ như thế, hắn còn tự tay giết Thiên Ma lão tổ. Cái này khiến một đám trưởng lão trong lòng nửa vui nửa buồn. Vui chính là, Thiên Ma lão tổ vừa chết, bọn hắn liền có thể triệt để thoát khỏi khống chế. Lo chính là, chết một cái Thiên Ma lão tổ, có thể hay không xuất hiện thứ hai tôn Thiên Ma lão tổ. Hơn nữa còn là thánh nhân cấp bậc Thiên Ma lão tổ. Tựa hồ cảm thấy được các vị trưởng lão lo lắng. Dương Khâu vẫy tay, Thiên Ma lão tổ nhẫn chữ vật liền xuất hiện tự mình trong tay. Lập tức, hắn đem Thiên Ma phệ thiên thần công lấy ra, cong ngón búng ra, đưa cho một đám trưởng lão. Cất cao giọng nói, đây là Thiên Ma thần công bản đầy đủ. Tu hành công pháp này, liền không cần lo lắng vận mệnh của mình bị người khác trưởng khống. Mặt khác, chư vị trưởng lão chỗ không chọn vẹn thần công, có thể bằng vào công tích, tự hành đi tàng bảo các hối đoái bản đầy đủ. Cuối cùng, kể từ hôm nay, đem Thiên Ma thần công liệt vào cấm thuật. Phàm Thiên Ma môn trưởng lão, đệ tử, đều không thể tu hành. Người vi phạm, môn quy xử trí. Dương Khâu trong lòng rõ ràng, tín ngưỡng thành thánh chi pháp căn cơ, ngay tại ở Thiên Ma môn. Chỉ cần Thiên Ma môn không diệt, hắn liền sẽ không theo thánh nhân cảnh giới rơi xuống. Bởi vậy bất luận cái gì có hại Thiên Ma môn sự tình, hắn cũng không cho phép phát sinh. Mà nghe được Dương Khâu, một đám trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên, vội vàng chắp tay nói, cần tuân môn chủ chi lệnh. Dương Khâu gật đầu, bước ra một bước, liền xuất hiện ở diễn võ trường. Cúi đầu nhìn xem phía dưới mười mấy vạn không rõ ràng cho lắm đệ tử. Ngay lập tức cất cao giọng nói, bản tọa hôm nay thành thánh, phàm thuộc Thiên Ma môn đệ tử, đều có thể bằng vào tự thân tu vi, tiến về công tích đường nhận lấy đan dược, linh thạch, công pháp, thần thông. Tiếng nói xuống thôi, trong diễn võ trường đầu tiên là yên tĩnh một lát, lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Môn chủ vậy mà thật thành thánh rồi. Cái này thế nhưng là Mãng Hoang vực vị thứ ba thánh nhân a. Ta Thiên Ma môn muốn quật khởi sao? Chúc mừng môn chủ, chúc mừng môn chủ. Nghe phía dưới rung khắp mây xanh tiếng hoan hô, Dương Khâu khóe miệng có chút dương lên. May mắn mà có tiền bối tương trợ. Nếu là không có tín ngưỡng thành thánh chi pháp, chỉ sợ hiện tại thân tử đạo tiêu, chính là chính mình đi. Phải hảo hảo ngẫm lại, như thế nào báo đáp tiền bối mới được. Mà Dương Khâu thành thánh thời khắc, Mãng Hoang bên trong, dị tượng đô sinh, nguyên bản sáng sủa bầu trời chớp mắt trở tối. Trên bầu trời chín đại sắc thái không thôi tinh thần cùng nhau hiện thân. Ánh sáng chói mắt trụ rơi vào Thiên Ma môn bên trong. Âm thanh lớn, giống như bình địa sấm sét, tại Mãng Hoang vực bên trong vang lên. Uy thế như hồng, đánh xuyên thương khung, để cho người ta run rẩy. Thiên địa dị tượng, thánh nhân xuất thế, Thiên Ma môn bên trong, có người thành thánh, chẳng lẽ là Thiên Ma lão tổ? Mãng Hoang vực vị thứ ba thánh nhân xuất thế, cái này thiên thật muốn thay đổi a. Ngóng nhìn chân trời dị tượng, Mãng Hoang vực tất cả đại tông môn thế lực trong lòng đều là trầm xuống. Có nói không ra tư vị, Mãng Hoang vực đã bao lâu không có từng sinh ra thánh nhân. Thiên Ma môn lúc trước, cũng chưa từng có bất kỳ dấu hiệu gì. Tại sao lại đột nhiên toát ra một tôn thánh nhân đến? Chẳng lẽ Thiên Ma môn gặp cái gì thiên đại cơ duyên? Lập tức đi thăm dò, mà hai đại siêu nhiên thánh địa, cũng bởi vì thánh nhân xuất thế dị tượng, cũng không ngồi yên nữa. Thiên Kiếm thánh địa bên trong, Kiếm Thần lão tổ còn chưa trở về, Thiên Kiếm thánh chủ cùng một đám trưởng lão cũng chỉ có thể điều động đệ tử tiến đến dò xét. Mà Thương Vũ thánh địa, Vũ Hóa lão tổ hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Lão tổ, Thiên Ma môn có thánh nhân xuất thế. Vũ Hóa lão tổ hai mắt nhắm lại, hiếm thấy lộ ra một tia nặng nề chi sắc. Thiên Ma môn thành thánh người có chút kỳ quặc. Lão phu muốn đích thân đi một chuyến. Các ngươi bảo vệ tốt thánh địa, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Nói đi, Vũ Hóa lão tổ quanh thân không gian vặn vẹo, thân hình chậm rãi tiêu tán. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?